Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3639 chuyện gì? Người phụ nữ của mình có nhu cầu, là một người đàn ông nhất định sẽ phải thỏa mãn. Cho nên em yên tâm, ngày hôm nay anh nhất định sẽ phục vụ em thật thoải mái. Thoải mái, đầu Lâm Thúy Vân lệch đi một chút trịnh trọng nhìn anh ta. Thật sự sẽ thoải mái sao? Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy buồn cười, anh ta cũng trịnh trọng gật đầu đáp lại cô ấy. Có thể sẽ thoải mái đến muốn khóc, gì cười thoải mái như vậy, em cười cũng không kịp, làm sao lại khóc được. Vậy à, Lâm Thúy Vân ở chỗ này nói khoác nhưng lại không biết mấy giờ sau, mình nằm trong nhà Lục Mặc Thâm, eo giống như bị hơn 10 chiếc xe ngựa nghiền ép. Đừng nói là eo, đôi chân đã không phải là của mình nữa, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Sau một hồi vuốt ve, Lâm Thúy Vân nằm ở trong vòng tay anh ta. Lục Mặc Thâm cúi đầu là có thể thấy nhóc con cả người vốn mọc đầy gai, bây giờ dịu dàng lại ngoan ngoãn vùi vào trong ngực mình, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ di. Lục Mặc Thâm cúi đầu nhìn cô ấy, dùng đầu ngón tay phác họa khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Giáo sư Lục, xin anh tha cho. Lâm Thúy Vân rầm rì hai tiếng, sau đó lại lật người Lục Mặc Thâm nâng cánh tay vừa mới thu. Lại không cho cô ấy rời khỏi ngực mình. Có phải hôm nay em rất thèm muốn không? Lục Mặc Thâm nói nhỏ bên tai cô ấy, anh a biết Quan Triều Viễn người này mặc dù không lãng mạn thế nhưng lúc bắt đầu lãng mạn quả thực có thể khiến cho người ta chết mê chết mệt. Không biết nếu như anh cầu hôn em thì em có bị dọa đến tè ra quần không nhỉ? Ai biết một câu nói vô tình của Lục Mặc Thâm lại khiến Lâm Thúy Vân đang ngủ say cũng nghe thấy được. Đôi mắt cô ấy không mở to, miệng cũng nói NS. Lâm Thúy Vân em ai cũng không sợ, sẽ không tè ra quần đâu. Lục Mặc Thâm không nhịn được có chút buồn cười, cúi đầu nhìn nhóc con trong ngực. Ngủ rồi mà còn có thể trả lời anh, em ngủ thật hay là giả vờ ngủ vậy? Lâm Thúy Vân không biết thì thầm hai câu gì, xoay người rúc vào trong lông ngực anh ta. Lục Mặc Thâm lại không buông tha cho cô ấy, anh ta lại đến gần nhỏ giọng hỏi. Lâm Thúy Vân, nếu không thì em gả cho anh chứ? Lâm Thúy Vân vùi trong lồng ngực anh ta, có lẽ là bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, cô ấy mơ mơ màng màng mở mắt ra. Giáo sư Lục, anh đang nói chuyện với em sao? Nếu không thì sao? Nơi đây ngoại trừ hai người chúng ta thì còn có người thứ ba sao? Lâm Thúy Vân trịnh trọng suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu liếc nhìn phần bụng vô cùng bằng phẳng của mình. Cô ấy cười ngây ngốc đưa tay vỗ vỗ lên bụng mình. Ai nói không chừng tối nay trong bụng em đã gieo một mầm mống thì sao? Cho nên đáp án của em là gì? Vừa nãy anh hỏi em chuyện gì à? Lâm Thúy Vân vốn đã uống một ít rượu, hơn nữa vừa nãy cô ấy còn bị Lục Mặc Thâm hành hạ quá mức. Bây giờ Lâm Thúy Vân thật sự không còn chút sức lực nào để tranh luận với anh ta. Giáo sư Lục à, em xin anh đó, trước mắt cứ để em ngủ một giấc được không? Chúng ta có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp không được sao? Cách chương.